Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, chương 693, kiến thức thay đổi vận mệnh. Như vậy tường hòa an bình thời gian, ở một cái mưa phùn mù mịt sáng sớm, hoàn toàn bị đánh vỡ. Nhâm Nhất vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm đó, hắn đi rất gấp, một người mặc thiếu nữ áo lam, chống giữ một cái tiểu hoa ô dù, cùng hắn tới một gặp thoáng qua. Này vốn là tư không chuyện tầm thường. Mọi người chỉ cần thân ở bên ngoài, trong một ngày không biết sẽ cùng bao nhiêu người thác thân mà qua. Trừ phi nhận biết nhân, nếu không cũng sẽ không có nghỉ chân dừng lại khả năng. Nhâm Nhất thấy cô gái kia thời điểm, lại như bị sét đánh một loại cứng ngắc ở nơi đó. Hô hấp dồn dập phải nhường ngực hắn mơ hồ đau. Hắn đuổi vội vàng xoay người, vội vàng muốn kéo ở cô gái kia xác nhận cái gì. Một đường đuổi theo đi. Yên vũ mù mịt chung, mấy cái ngã ba ngăn cản hắn. Thiếu nữ mặc áo lam kia đã sớm không biết đi nơi nào. Cây dù đi mưa lại cũng vô lực chống lên, sụp một chút rơi xuống đất. Hắn thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó, mặc cho mưa phùn tưới ở trên người, thật lâu không thể động đậy. Đột nhiên, phía sau một cái đại thủ đột ngột chụp ở trên vai hắn. Hắn kích động xoay người. Linh, lọt vào trong tầm mắt, là Cơ Thuế kia trương phổ thông cũng đã không thể phổ thông bánh nướng mặt. Cũng không phải trong lòng nghĩ người kia, đến miệng lời nói lại cũng không nói ra miệng, gắng gượng lại nén trở về. Linh cái gì? Nhâm huynh đệ, ta ở trước mặt chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi đây là phát cái gì ngây ngô đây? Lúc này Nhâm Nhất, trên người đã sớm bị mắc phải ướt đẫm, nhìn giống như một ướt như chuột lột một loại chật vật. Nhâm Nhất hít sâu một hơi, cố gắng trấn định thần hồn, lau mặt một cái bên trên nước mưa, im lặng không lên tiếng nhặt lên cây dù đi mưa, hướng về phía Cơ Thuế chào hỏi. Mới vừa rồi, chỉ là đang nghĩ khóa nghiệp nhập thần. Đi mau đi, chờ chút tới trễ, bị trừ điểm số liền không tốt rồi. Hai người vội vàng, cuối cùng trong nháy mắt, chạy đến học trong quán. Vừa mới ngồi xuống, chỉ thấy Mộc tiên sinh dẫn một người nam nhân đi vào. Người này là tân chuyển tới học tử, chính là cái kia kêu Lữ Dịch. Không biết tại sao không nghĩ ra, từ nhất lưu học quán chạy đến này cùng đồ mạt lộ phế vật học trong quán tới. Mọi người một bộ nhìn kẻ ngu biểu tình nhìn hắn. Hắn trong đám người rồi thật lâu, tựa hồ có hơi tiếc nuối dáng vẻ. Cuối cùng thấy Nhâm Nhất bóng người, nhưng lại đổi một bộ khuôn mặt, vui vẻ ra mặt xè tới, đẩy hắn ngồi xuống. Sau khi vào học cũng không thể nói tiểu lời nói, nhưng này cũng sẽ không gây trở ngại hai người trao đổi. Tìm đến một tờ giấy trắng, Lữ Dịch phát ra linh hồn chất vấn. Lòng ta yêu cô nương đây, là bị bệnh rồi không? Hắn vì đến gần Hoàn Linh Lung, thật vất vả mới nói ăn vào trước cái kia học quán tiên sinh, đem mình chuyển tới này số 35 học quán tới. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là một vui mừng thật lớn, không nghĩ tới mỹ nhân bóng dáng không có ở đây. Hắn tâm tình này trong nháy mắt đãng vào đáy cốc, liền cùng bên ngoài mưa phùn một dạng đáp lên vắng lặng âm màu xám. Nhâm Nhất nặng nề thở dài một cái, là hắn biết Lữ Dịch sẽ hỏi cái vấn đề này. Người tới được quá muộn, ngay tại ngày hôm qua, người yêu quý cô nương liền chuyển tới chớ học quán đi. Về phần là cái nào học quán, ta cũng không biết, người tự đi tìm đi. Cái gì, chuyển trường rồi hả? Lữ Dịch như bị sét đánh, cả người cưng ở nơi đó, hồi lâu cũng không phản ứng kịp. Này tại sao có thể? Hắn vì nàng tới, kết quả nàng lại chạy. Có khi dễ như vậy nhân à? Ô ô ô, hắn tốt muốn tìm một không người địa phương khóc lớn một trận. Cho đến Mộc tiên sinh tan lớp, toàn bộ học tử như ong vỡ tổ cũng tản quang rồi. Lữ Dịch hay lại là đứng ở đó, kết nối với giờ học nội dung. Có cái gì bài tập, một chữ không có nghe lọt. Nhâm Nhất cũng tùy hắn, lười an ủi cái gì. Chính hắn còn là một người bị hại đây. Nhường một chút, ta còn muốn làm việc đâu rồi. Chớ cản đường. Nhâm Nhất thúc giục Lữ Dịch. Làm việc, làm gì sống. Lữ Dịch giống như một tượng gỗ như thế tránh ra. Đối với Nhâm Nhất muốn làm gì thực ra cũng không quan tâm. Chỉ là muốn theo bản năng hỏi mà thôi. Nhâm Nhất cơ nở nụ cười. Đương nhiên là đi làm một cái hương hương vô tích sự la. Ngươi có muốn hay không giúp ta đồng thời à? À, liền như vậy. Chính ngươi đi đi. Bây giờ ta lòng rất loạn. Đợi ngày khác nhất định giúp ngươi. Được rồi. Nhớ hôm nay ngươi nói chuyện. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Chuyện này ngươi giúp đỡ định a. Yên tâm yên tâm. Ta là người coi trọng nhất. Nói tốt chuyện tuyệt không vô lại. Đáng thương Lữ Dịch. Hắn còn không biết mình thuận miệng hứa hẹn chuyện. Đến tột cùng là đáng sợ giường nào vô tích sự. Sẽ để cho hắn vãng hậu dư sinh cũng thoá chửi mình. Mắt chó đuôi mù mới có thể nhận biết Nhâm Nhất thứ người như vậy. Nhâm Nhất đối với gài bẫy Lữ Dịch một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Nếu không phải là vì giúp hắn truyền tin. Chọc phải Hoàn Linh Lung cái này hỏa bạo mẫu lão hổ. Hắn về phần đi lên điều này quét dọn dạ hương không đường về à. Nhâm Nhất lao động công cụ. Là một cái cửu sỉ đinh ba trạng thái cây trổi. Vốn là tay cầm cũng không dài. Bị hắn quá mức lấy được một cây côn gỗ. Ra trưởng sau là có thể khoảng cách xa đối nhà vệ sinh tiến hành thao tác. Giảm bớt bị đồ bẩn chạm phải có khả năng. Học viện nhà vệ sinh đang học quán phía sau trong một cái góc. Đồ vật hai bên mỗi người một cái. Phân nam nữ. Trung gian trồng mùi thơm nước mũi long nước miếng hoa làm cô lập phòng vệ mang. Gần có thể bảo đảm nam nữ lớn phòng. Lại có thể cải thiện chung quanh mùi vị. Lúc này tất cả mọi người đều đã tán học. Chính là khi không có ai sau khi. Nhâm Nhất có thể yên tâm lớn mật làm việc. Mà không cần lo lắng quấy rối đến ai. Chỉ bất quá. Khi hắn vừa mới tiếp cận. Nam trong nhà xí lại truyền tới tất tất tốt tốt tiếng nói chuyện. Nhưng là hai cái bạn cùng trường ở bên trong đào lỗ đồng thời. Buồn chán nói chuyện phiếm bát quái. Ha, nghe nói không? Mấy ngày trước đây, có một đại ngốc, chạy đến Vạn Nguyên Cung tốn 1000 cái vòng tròn lớn tiền mua 10 cái quỷ cây mây. Kết quả ngươi đoán thế nào? Ha ha, cái này còn dùng đoán. Không có nghe được cái gì oanh động tin tức. Vậy khẳng định là không như ý muốn la. Không sai, tên kia liền với hắn 9 bạn cùng trường. Đều là một cái kết quả. Một chút năng lượng không hấp thu được. Người nói có thảm hay không? Đơn giản là tuyệt. Lại nói, món đồ kia ngàn trong vạn người mới có một cái may mắn. Bọn họ không có cái vận khí này. Trách ai được? Ai? Vận khí vật này thật rất phiêu miểu khó tìm. Cũng không biết ban đầu nhập học khảo sát lúc. Kia khí vận tốt đẹp khảo sát có đúng hay không xác thực. Ta thật giống như chỉ là một trung gian thiên hạ tư chất. Cho nên, vô luận đi đến đâu nhi, coi như toàn bộ là củi mục, ta bảo đảm nhi là đội sổ mấy cái. Người này tính là gì? Ta còn vận khí kém cỏi nhất đâu rồi. Đi qua cũng nhận lấy treo giải thưởng lầu nhiệm vụ. Mỗi lần nhìn người khác hoàn thành được rất dễ dàng. Tùy tiện kiếm được rất nhiều vòng tròn lớn tiền. Đến phiên ta, ha ha, chính là đủ loại bất lợi. Một năm cũng khó làm thành một đơn. Liền sinh tồn đều nhanh thành vấn đề rồi. Nếu không lời nói, cũng không phải nghĩ biện pháp trốn vào này hồn học cung sống qua ngày. Ai, chúng ta đều là giống nhau nhân. Vì sống được hơi chút thể diện một chút, cần phải trả giá thật lớn thật sự là có chút lớn. Kia Mộc tiên sinh hôm nay bài tập lại tăng lên rất nhiều. Ta hoài nghi giữ vững không tới 100 năm. Ta khả năng liền muốn biến thành tên ngốc tử. Có thể không phải mà. Chúng ta cũng đừng lại nơi này ma kỳ đi xuống. Nếu không thật làm không xong á. Đi nhanh lên đi. Hai người ở trong nhà xí một trận bận rộn. Lúc này mới hài lòng nhấc lên quần đi. Nhâm Nhất tránh ở một bên hoa cỏ thực vật bên trong. Cũng không có cùng bọn họ đánh đối mặt. Nếu không lời nói. Hai người kia nói không chừng sẽ châm biếm hắn. Hừ hừ. Nguyên lai không phải ta một người xui xẻo. Nghĩ như vậy, ta còn giống như phải cảm ơn tạ cái kia tiệt hồ nhân. Bởi vì hắn xuất thủ liền mua 10 cái quỷ cây mây. Để cho ta lượm cái đại tiện nghi. Chỉ hao tốn 50 vòng tròn lớn tiền mà thôi. Hắc hắc, vốn là làm dạ hương quan tâm tình buồn giàu. này thời điểm tiêu tán rất nhiều. Chờ hắn giúp xong, dự định thu thập một phen sau liền rời đi. Trong đầu đột nhiên nhô ra mấy cái tháo hán tử hình tượng. Mấy người kia là hắn từ trước ở hạ giới thế giới hư không bên trong tình cờ gian thu vi nô bộc ác. Nhân, lúc ấy hắn vẫn cái nhỏ yếu thần vương cảnh tu sĩ. Mấy người kia lấn hắn một thân một mình, liền muốn gây bất lợi cho hắn. Bị hắn trong lúc vô tình dùng nói linh, tước đoạt xuống thần trí, thành cái không có tự mình tượng gỗ. Bởi vì bọn họ tu vi thấp, thời gian rất lâu không có bọn họ đất dụng võ. Bị nhâm nhất để đó không dùng ở thế giới quy linh bên trong. Sát cũng không phải, buông lời, mấy người kia đều là cướp bóc ác nhân. Thả bọn họ sau, trời mới biết còn phải tạo bao nhiêu nghiệt. Nếu bây giờ có thích hợp bọn họ có thể làm chuyện. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, dùng để quét dọn cái này nhà vệ sinh không gì thích hợp hơn. Ban ngày lời nói người lắm mắt nhiều, khuya khoát đem người ném ra ngoài, để cho bọn họ làm xong việc lại đưa về thế giới quy linh. Như vậy hắn cũng không cần làm cái này kẻ đáng ghét vô tích sự. Còn có thể tiết kiệm hạ thời gian làm chút có ý nghĩa chuyện. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện a. Nghĩ như vậy, thu thập thất lạc tâm tình. Hắn che dù liền định hướng tàng thư lâu bước đi. Chỉ có kiến thức có thể thay đổi vận mệnh. Thừa dịp hắn còn có tiền trong người, có thể nhìn lâu một chút thư liền nhìn lâu một chút. Hắn hiện tại có thể không có gì thu nhập nguồn. Bởi vì trời mưa, tàng thư lâu lầu một trong phòng khách học tử không những không thấy ít đi. Ngược lại càng phát ra nhiều hơn. Mặc dù nơi này sách vở cũng là miễn phí. Nhâm nhất trực giác nói cho hắn biết. Những thứ này Mộc tiên sinh cũng sẽ ở trong lớp vì bọn họ phổ cập. Hoàn toàn không cần thiết hoa mất thì giờ tinh lực ở chỗ này. Hắn yêu cầu là lớp trở ra kiến thức bổ sung. Cho nên, hắn không chút do dự đạp lên lầu 2. Người ở đây thoáng cái xúc thủy một nửa. Thư lại tăng lên hơn một nửa. Rất nhanh thì hắn dung nhập vào tìm thư đọc sách thú vui chính giữa. Mà ở hắn cõng qua đi một sát na kia. Một cái bóng người màu xanh lam vừa vặn cùng hắn bỏ qua. Liên tục bước nhẹ nhàng bước lên tầng thứ 3 lầu. Tầng thứ 3 lầu sách vở. Muốn xem lời nói. Một ngày chi phí chính là 100 vòng tròn lớn tiền. Cao như vậy ngang chi phí. Một ngày hay hai ngày. Miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Thời gian dài lời nói. Có năng lực kiên trì nổi mịt mù không có mấy. Lúc này, tam trong lầu học tử. Chỉ có lưa thưa lạp lạp mấy cái mà thôi. Bóng người màu xanh lam mới vừa xuất hiện. Lại giống như là một viên lóe sáng tinh tinh. Trong nháy mắt hấp dẫn mọi người nhãn quang. Nàng mặt mũi không nói ra tinh mỹ. Y khuyết lung lay. Khí chất lạnh lẽo cô quạnh. Làm cho người ta một loại không khỏi xa cách cảm. Đối mặt đẹp như vậy nhân. Tất cả mọi người đều chỉ dám đứng xa nhìn không dám tùy ý tiến lên chuyện trò. Duy có một người mặc thanh niên quần áo trắng, thành thực mà lên, Thiên Thủy muội muội, tới a, áo lam cô nương, cũng chính là Ngụy Thiên Thủy nhàn nhạt hướng về phía đối phương gật đầu một cái. Ngay sau đó không hề lý tới người đàn ông này, bắt đầu lục soát lên mình muốn nhìn sách vở. Nam tử quần áo trắng cũng không giận, cũng không đi quấy rầy nàng, chỉ là nắm một quyển sách, ở Ngụy Thiên Thủy thân gặp một trượng bên trong. Yên lặng liếc nhìn, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát một chút Ngụy Thiên Thủy. Si ngốc vừa ý chốc lát, ở phát hiện Ngụy Thiên Thủy sắp nhìn tới lúc, lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra vùi đầu đọc sách. Có một cái nam học tử quan sát rất lâu, mà tức tức, đại khái hao phí nửa giờ, mới rốt cục rời được Ngụy phụ cận Thiên Thủy. Cái này nam tử quần áo trắng tựa hồ không thích, trong tay sách vở ba, một tiếng khép lại. Trực tiếp đi tới nam tử kia bên cạnh, ánh mắt sắc bén trợn mắt nhìn đối phương, tỏ ý đối phương ở trước mắt mình biến mất. Người kia tự hồ biết rõ mình không chọc nổi nam tử quần áo trắng, cũng không nói thêm cái gì, ảo não cục đuôi lẩn tránh xa xa, không dám lại tùy ý mạo phạm. Nam tử quần áo trắng hành vi, rất có hộ thực hành vi, tự nhiên sẽ đưa đến hữu tâm nhân bất mãn. Mấy nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau tụ ở một cái không vì người chú ý trong góc. Nhỏ giọng đánh giá thấp cái gì? thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt nam tử quần áo trắng phản ứng. Cũng không biết ở trong tối tính là gì. Kia Ngụy Thiên Thủy cũng không biết rốt cuộc có hay không xem thật kỹ thư. Tóm lại, nàng xem thư cùng với nhanh. Chẳng qua chỉ là một thời gian uống cạn chén trà. Nàng cũng đã xem xong 2-3 bản. Theo như theo tốc độ này, nàng nếu là chịu tiêu phí một tháng, cũng chính là 300 cái vòng tròn lớn tiền. Tuyệt đối có thể đem lầu 2 toàn bộ sách vở thông thông nhìn xong. Nam tử quần áo trắng bị nàng như vậy ép một cái, cũng bị lôi kéo lại, vội vàng thu nhiếp tâm tư, nhanh chóng tảo đọc lên tới. Có thể cho dù như vậy, hắn một quyển sách mới lật vài tờ, đối phương đã bắt đầu cầm lên hạ một quyển sách, động tác nhanh làm người ta không theo kịp. Như thế như vậy đuổi theo rồi một giờ, nam tử quần áo trắng không thể không nhấc tay đầu hàng. Bởi vì nhìn đến quá nhanh, hắn căn bản không nhớ tự xem cái gì đó. Cả người còn có một loại khó chịu cảm giác hôn mê. Dứt khoát buông tha loại này ngu xuẩn phương thức. Dựa theo chính mình tiết tấu đọc sách liền có thể. Như thế như vậy, thẳng đến sắc trời rất đen. Trong phòng khách nhân đều đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại hai người bọn họ còn đang kiên trì lúc. Nam tử quần áo trắng cũng có chút không chịu nổi đứng lên. Hắn giữa ban ngày còn phải đi học. Bởi vì đến xem thư, bài tập cũng không có thời gian viết. Bây giờ phải chạy trở về nấu cái suốt đêm bổ đứng lên. Nếu không lời nói, liền muốn khấu trừ một cái điểm số. Đây là làm học tử vô luận như thế nào cũng không dám mạo hiểm chuyện. Tổng cộng liền 10 điểm số mà thôi. Cũng bởi vì một ít chuyện trừ quang. Thật sự là không đáng giá làm. Cũng may, đang lúc hắn muốn cùng Ngụy Thiên Thủy từ biệt lúc cuối cùng thấy cái cô nương này ném trong tay sách vở, duỗi người sau, liền định đi, hắn vội vàng tiến lên lấy lòng. Thiên Thủy muội muội, đi một mình đường đêm không an toàn, ta đưa ngươi đi. Vừa vặn ta kia học xá cách ngươi nơi đó không xa. Thuận đường chuyện, nếu như thế, làm phiền Bạch đại ca rồi. Ngụy Thiên Thủy lời ít ý nhiều gật đầu đồng ý. Ngôn ngữ phòng trong mang theo xa lạ khách khí. Thật giống như một chút cũng giống như là không có quan hệ người xa lạ. Sự thực là, Ngụy Thiên Thủy cùng người đàn ông này, hai người là có hôn ước trong người thanh mai trúc mã. Quan hệ so với người bên cạnh có thể phải thân cận hơn nhiều. Nhắc tới, bọn họ cái này thuộc về chỉ phúc vi hôn. Ở hai người này còn đợi ở trong bụng mẹ thời điểm, hai nhà đại nhân liền đem trong bụng hai cái oa oa tương lai cũng cho sắp xếp xong xuôi. Chỉ bất quá, này Ngụy Thiên Thủy không biết tại sao, một mực thuộc về si ngốc ngơ ngác khờ ngốc dáng vẻ. Này nam tử quần áo trắng tâm có hiềm khích một mực cấm kỵ. Là lấy, hai người vẫn không có thành hôn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.